Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 1440, bầu không khí im lặng như tờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, một ông lão mặc đạo bào khác vuốt râu. Kẻ này thâm sâu khó lường, thực lực cũng rất khủng bố, chỉ cần không có xích mích với Cung Tuyết Thần chúng ta không cần thiết phải chọc vào cậu ta, bà lão không phục. Chúng ta cũng không sợ cậu ta, ông lão mặc đạo bào lắc đầu. Chúng ta không sợ. Nhưng bà có chắc chắn có thể giết chết được cậu ta không? Nhìn tác phong làm việc của cậu ta, chắc chắn là người sát phạt quyết đoán. Nếu chúng ta ra tay, trừ phi có thể diệt cỏ tận gốc, nếu không, để hắn chạy được. Cho dù hắn không làm gì được chúng ta, liệu có sợ hắn tìm con cháu của chúng ta báo thù không? Ông lão ngủ gật đầu. Dược trưởng lão nói đúng, chúng ta vẫn nên đừng lo chuyện bao đồng nữa. Nghe thấy lời này, bà lão trầm mặc, liền sau đó, bà lão chuyển giọng điệu. Tôi nghe nói trong tổ địa có rất nhiều thế lực chạy ra ngoài, tìm kiếm kẻ may mắn, chủ của Côn Luân Hư tương lai, sát thần này, chắc không phải có liên quan đến kẻ may mắn chứ. Ông lão khác cũng kinh hãi, bầu không khí im lặng như tờ, không biết qua bao lâu, giọng của ông lão ngủ vang lên. Nếu cậu là kẻ may mắn, thì tiếp sau đây Côn Luân Hư náo nhiệt rồi, dù sao, người sống sót đến cuối cùng mới là kẻ may mắn thực sự, nếu chết giữa đường. Cho thấy cậu ta không phải, nửa ngày sau, ở Liêu Ly Tông, cổng núi vô cùng khí thế, hơn trăm đệ tử của Liêu Ly Tông canh gác ở nơi này, cách cách cách, đột nhiên, tiếng bước chân vang lên, đám người Liêu Ly Tông ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người cúi đầu chậm rãi đi đến, cách trương.